Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2775, huyết quật lĩnh, này không phải việc nhỏ, thì ra cũng là bởi vì đạo lăng đưa tới trường sinh dịch, mới đem chuyện này nói cho đạo lăng, bọn họ triển khai chính là một loại vô cùng nguy hiểm cổ pháp. Điều này nói rõ đại trưởng lão thương thế không thể lạc quan. Thì ra mới sẽ đi hạ sách này. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Thiên Long Mã hấp tấp nói. Xem tiểu Hắc Long dáng dấp của bọn họ. Sợ là kiên trì không được quá lâu. Cái này nhị trưởng lão hiện tại hận ngươi tận xương. Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha tiểu Hắc Long. Nhưng là đế binh nếu là giao cho bọn họ, coi như là đại trưởng lão xuất quan, cũng chưa chắc có thể mang nhị trưởng lão làm sao. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Hắn nói ra, tiểu Hắc Long mất tích 10 năm, chúng ta vẫn cũng không tìm tới tung tích. Hiện tại cái này nhị trưởng lão đột nhiên lấy ra như thế một cái đồ vật đi ra. Điều này nói rõ tiểu Hắc Long bị nhốt đến khu vực không phải chuyện nhỏ, vô cùng có khả năng liền nhị trưởng lão đều không thể đem tiểu Hắc Long mang ra đến. Câu nói này để Thương Tuyệt bọn họ đều không chịu nổi gật đầu. Bọn họ quên điểm này, nếu là đại trưởng lão thật nắm lấy tiểu Hắc Long, tuyệt đối sẽ đem tiểu Hắc Long mang tới biệt thự bên trong. Đây mới là bảo đảm nhất thủ đoạn. Đạo lăng đem trong phủ người đều gọi ra, để bọn họ nhìn một chút đây là địa phương nào. Bất quá bọn hắn đều lắc đầu, căn bản không biết đây là địa phương nào. Hiện tại then chốt là không tìm được đây là nơi nào. Huyết quật lĩnh, Hắc Giáp thanh niên đột nhiên đi ra, đáy mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Đạo lăng khắc lại ra một cái hình ảnh hắn hoảng sợ. Đây là huyết quật lĩnh. Ngọn núi này hẳn là huyết quật lĩnh khu vực hẹp tâm mani. Ngươi biết đây là địa phương nào? Đạo lăng đáy mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Hắc Giáp thanh niên gật đầu nói, huyết quật lĩnh ở đế thành quanh thân, cũng là một loại vùng cấm. Bất quá này huyết quật lĩnh rất khó tiến vào, đặc biệt khu vực hẹp tâm, phàm là tiến vào huyết quật lĩnh cường giả, trên căn bản sẽ bị luyện chết. Này hai con sinh linh nên bị nhốt thời gian rất lâu. Hóa ra là đế lộ chiến vùng cấm. Đạo lăng nội tâm cả kinh, cẩn thận hỏi. Hắc Giáp thanh niên đối với huyết quật lĩnh hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng ngũ thiên quan một ít vùng cấm đều vô cùng nguy hiểm mà ni, bọn họ bị nhốt 10 năm. Nhất định phải sớm một chút mang ra đến mới được. Đạo lăng hô hấp trầm trọng. Bị nhốt 10 năm mà ni, Hắc Giáp thanh niên giật mình nói. Sao có thể có chuyện đó? Bình thường cường giả nhốt ở bên trong một năm trên căn bản liền chết đi. Bọn họ dĩ nhiên có thể kiên trì 10 năm, lẽ nào được một ít tạo hóa? Hắc Giáp thanh niên có chút không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác đạo lăng ở về thời gian rất có thể nói sai. Rất nhanh, Hắc Giáp thanh niên nói ra một cái bí ẩn, để đạo lăng bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Này huyết quật lĩnh là một tôn đại đế ngã xuống nơi, lâu dần hình thành một cái khủng bố cấm địa sinh mệnh. Một khi tiến vào huyết quật lĩnh, đều sẽ bị trực tiếp luyện chết. Này nói cách khác, cũng tử vong hải có chút rất giống. Thế nhưng huyết quật lĩnh so với tử vong hải còn nguy hiểm. Đặc biệt khu vực hẹp tâm, quả thực chính là một cái ma quật. Một khi đi tới nơi này, trên căn bản rất không bao lâu liền bị trực tiếp luyện chết. Xem ra nhị trưởng lão cũng không thể dễ dàng đi tới nơi này. Vì lẽ đó làm ra như thế một cái ngoạn ý đi ra. Vào lúc này Thương Tuyệt bọn họ yên tâm không ít. Nhị trưởng lão tuy rằng nắm giữ tiểu Hắc Long tung tích, nhưng là hắn lại không thể đem tiểu Hắc Long trực tiếp mang ra đến. Như vậy bọn họ tạm thời an toàn. Lão già này, hắn ở khuôn ta. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, lập tức nói rằng, cái này vùng cấm, hẳn là nhị trưởng lão một mạch nhân mã trấn thủ, dù sao cũng là vùng cấm, muốn đi vào không phải dễ dàng như vậy, ta muốn đi du ra đi một chuyến. Đạo Lăng lặng yên không một tiếng động rời đi đạo chủ phủ, nhanh chóng đi tới du ra. Đối với Đạo Lăng đến du gia cũng phi thường kinh dị. Du gia tộc chủ nói rằng, Đạo Lăng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi đến huyết cuột lĩnh, cái kia nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm cấm địa. Coi như là một ít trưởng lão cũng không thể thâm nhập, ta có hai cái bằng hữu bị vây ở huyết cuột lĩnh, hơn nữa nhị trưởng lão biết rồi, dùng này đến uy hiếp ta. Đạo Lăng đem thẻ ngọc lấy ra, nhị trưởng lão truyền ra âm thanh, để du ra một đám nguyên lão tức điên, vô liêm sỉ, dĩ nhiên trắng trợn uy hiếp ngươi. Cái này nhị trưởng lão làm sao biến thành tấm này đức hạnh, quả thực như là cái lão ác quỷ, cái này tên mõ già không muốn chết, sống quá lâu, vọng tưởng bước vào đại đế. Còn muốn lấy được đế binh, quả thực là mơ hão. Du gia trên dưới nộ không thể dừng, tứ trưởng lão chết liền cùng nhị trưởng lão có quan hệ. Tuy rằng thiếu đế đền tội, nhưng là nhị trưởng lão còn sống rất tốt. Bây giờ lại trắng trợn uy hiếp đạo chủ, làm quá quá mức, huyết cuột lĩnh không phải chuyện nhỏ. Ngươi một khi tiến vào huyết cuột lĩnh, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ ra tay với ngươi. Du gia gia chủ cau mày nói. Hơn nữa, long mạch nơi lối vào ở huyết cuột lĩnh bên trong. Vì lẽ đó huyết cuột lĩnh quá trọng yếu. Ngươi một khi tiến vào bên trong, nhị trưởng lão tuyệt đối có thể tìm ra cớ giết ngươi. Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Hắn vẫn sưu tầm long mạch lối vào. Dĩ nhiên ở huyết cuột lĩnh. Này thật đúng là một cái bằng trời bất ngờ. Thiên thần thể đi tới nói rằng, đạo chủ, ngươi trước tiên không muốn lo lắng. Mặc dù là huyết cuột lĩnh, thế nhưng thi ra nên có biện pháp chuẩn bị cho ngươi một cái thông hành lệnh. Tiến vào bên trong không thành vấn đề, nhưng là nhị trưởng lão tuyệt xuống tay với ngươi. Ngươi hiện tại đi quá nguy hiểm, chẳng bằng cùng nhị trưởng lão đàm phán, kéo dài đến đại trưởng lão thức tỉnh mới nói. Du gia cùng thi gia cao tầng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có chút ngờ vực, lẽ nào chuẩn đế thật không xong rồi? Nếu là chuẩn đế trực tiếp ra tay, nhị trưởng lão ngay lập tức sẽ bé ngoan thả người. Trên người ta có đế binh, nhị trưởng lão muốn giết ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Đạo Lăng vắng lặng một hồi nói rằng, nếu như hắn thật dám ra tay, ta để hắn có đến không quy. Đạo Lăng đáy mắt tỏa ra một tia sát khí, hắn nắm giữ một cái đại sát khí chuẩn đế chỉ. Nếu như nhị trưởng lão thật dám ở vùng cấm ra tay, mà hắn cũng nắm giữ thông hành lệnh, đánh giết nhị trưởng lão nói còn nghe được. T, hai người của đại gia tộc ngựa hút vào khí lạnh. Đạo Lăng dĩ nhiên chắc chắn đánh chết nhị trưởng lão, bọn họ thật là có chút nghi vấn. Đạo Lăng tuy rằng nắm giữ đế binh, thế nhưng tàn khuyết quá mức, căn bản không thể đánh chết nhị trưởng lão. Xem ra hắn còn có những thủ đoạn khác, phải lấy được một khối đi tới huyết cuột lĩnh thông hành lệnh. Đây chính là rất không dễ dàng, nhưng là đối với thi gia tới nói căn bản không khó. Đại trưởng lão nhưng là thi gia lão tổ, loại này thông hành lệnh trực tiếp liền có thể thu vào trong tay. Đạo chủ, một đường cẩn thận, lúc cần thiết hai nhà chúng ta sẽ xuất thủ. Hai gia tộc lớn trịnh trọng trịnh đồng ý. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Đạo Lăng gật đầu, hắn bay nhanh rời đi nơi này. che lấp khí tức, lặng yên không một tiếng động đi tới huyết quật lĩnh. Huyết quật lĩnh ngay ở đế thành bên cạnh, chỉ có điều khu vực này quả thực như là một cái khủng bố mô ma quật đứng ngang. Màu máu bùn tầng quấn quanh vô cùng huyết sát khí. Vùng thế giới này, đại thế đan dệt, dị thường làm người ta sợ hãi. Đạo lăng coi như là tinh thông thiên sư bí thuật, nhưng là đối mặt loại này vùng cấm, cũng có chút tê cả da đầu. Chưa từng tiến vào huyết quật lĩnh thời điểm, hắn đã cảm giác được vô thượng uy thế ở lan tràn. Ha ha ha, nhị trưởng lão, tên tiểu súc sinh này quả thực đến rồi. Ngươi suy đoán một điểm đều không sai. Thập thái giám lập tức nhảy lên đến rồi. Bọn họ thông qua một cái cổ điển thạch lệnh, đều quấy dày thời không sông dài sức mạnh. Ở huyết quật lĩnh phụ cận trong không gian, sưu tầm đến một cái bóng. Rõ ràng là đạo lăng ở ngóng nhìn huyết quật lĩnh. Hết chương.